Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, các đồng nghiệp chấn kinh. Tô Trần cùng Nhan Tổng là người yêu. Quá ra sức, bảo bối. Cố Vũ Hân vui vẻ tại đầu bên kia điện thoại la lớn. Nhanh nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhà ngươi Tô tiên sinh trước đó không đều là một bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Tư thế sao? Làm sao lại đột nhiên như thế chủ động? Bảo bối, ngươi có phải hay không cõng ta học chiêu thức gì rồi? Làm gì có tương đương ta đã nói. Để ngươi thiếu xem chút ngôn tình tiểu thuyết. Trong hiện thực nào có phức tạp như vậy ái tình nha, tương đương ta cái gì đều không làm. Cũng chỉ là... chẳng qua là khi chúng đối với hắn cáo cái trắng, biểu lộ tâm ý của mình mà thôi, tương đương trước mặt mọi người tỏ tình. Trời ạ, Tiết Nhi, người cũng quá sẽ. Châu, loại biện pháp này coi như ta nghĩ ra được, ta cũng làm không được. Cố Vũ Hân bội phục không được, nàng phải có Nhan Băng Tuyết một nửa dũng khí, cũng sẽ không liền nàng idol ký tên ảnh cũng không dám tiến lên muốn, tương đương rõ ràng ngày bình thường hai người cùng một chỗ thời điểm, là nàng trên miệng gây hung hăng, không có có bạn trai, nói lên yêu đương trải qua đến đạo lý rõ ràng, là trên thực tế, nàng cũng là cái lý luận suông nghĩ viển vông nhà, tương đương xem ra truy nam thần. Nói chuyện yêu đương loại chuyện này, nàng vẫn là đến hướng Nhan Băng Tuyết học tập, nàng lại kỹ càng hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra, Nhan Băng Tuyết liền đem tối hôm qua yến chuyện sẽ xảy ra mới nói. Cố Vũ Hân nghe xong, một mặt khiếp sợ nói ra, Băng Tuyết, ngươi xác định nhà ngươi Tô tiên sinh là cái phổ thông gia đình ra đời, phổ thông đại học tốt nghiệp. Sinh, ta làm sao càng nghe càng cảm thấy không được bình thường a. Ngươi suy nghĩ một chút, nhà ngươi Tô tiên sinh thế mà lại làm cơ giáp ấy. Cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ vật, ta trong đầu khái niệm còn dừng lại tại Anchaman đánh tiểu quái thú đâu. Còn có tối hôm qua, nhà ngươi tiên sinh đua xe kỹ thuật nhất lưu, xạ kích trình độ cũng cao như vậy. Đây là người bình thường sao? Ta đối phổ thông định nghĩa đều nhanh hoài nghi. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ một chút, Tô Trần trên thân giống như thật sự có rất nhiều nổi bật ưu điểm. Cùng nàng trước đó nhìn đến tư liệu cũng không giống nhau. Nhưng là không quan hệ. Đây là chuyện tốt a, tương đương, hắn xác thực cùng ta nghĩ rất không giống nhau. Nhưng là đây đều là thêm điểm cổ a, ta cũng không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Đêm qua, ta cũng siêu cấp kinh ngạc, tương đương, Nhan Băng Tuyết nói lên lời nói này thời điểm. Ngữ khí bên trong khó nén vui vẻ cùng tự hào. Bên đầu điện thoại kia Cố Vũ Hân cũng là thật lòng làm hảo hữu vui vẻ. Vừa vặn tương đương Tuyết Nhi, ta cảm thấy Tô Trần cùng ngươi là thật trời đất tạo nên một đôi. Hai người các ngươi quả thực cũng là cường cường liên hợp, tương đương nói ta đều muốn tranh thủ thời gian đi. Gặp một lần lão công của ngươi rồi, tương đương, vậy ngươi mau trở lại nha. Một mình ngươi ở bên kia, chẳng lẽ không nhớ nhà sao? Quên đi thôi, ta vừa nghĩ tới trở về liền bị bức hôn. Ta thì nhức đầu, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi làm hôn lễ ta khẳng định đi, tương đương, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết nói. Cái kia cũng nhanh thôi, tương đương, ta gặp qua Tô Trần cha mẹ. Buổi tối hôm nay, ta dự định dẫn hắn về nhà ăn cơm. Đến lúc đó gia trưởng hai nhà lại gặp một lần. Không sai biệt lắm hôn lễ sự tình cũng có thể định xuống. Nhanh như vậy, Tuyết Nhi, người cùng Tô Trần tiến triển thật vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cũng thế, các ngươi hiện tại cũng muốn trở thành một cái hộ khẩu bản phía trên người. Hai đứa bé cũng đổi họ tên. Các ngươi là chân chính người một nhà rồi, tương đương, Tuyết Nhi. Ta thật vô cùng vì ngươi vui vẻ. Ngươi cùng Tô Trần có thể hữu tình, người cuối cùng trở thành thân thuộc. Ta chúc phúc các ngươi, tương đương, chờ ngươi đính hôn kỳ. Ta liền lên đường trở về. Làm cho ngươi phù dâu, tương đương, ân. Đương nhiên trở về. Ta phù dâu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tốt. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Tô Trần còn ở bên ngoài hạng nhất ta đây. Ta nửa ngày không đi ra. Hắn sẽ lo lắng. Chậc chậc, tương đương bảo bối. Người có thể hay không đoán chừng một chút ta cái này độc thân cầu cảm thụ nha. Điện thoại cho ngươi vốn là trò chuyện giải tương tư. Kết quả ăn một bụng cầu lương. Hừ hừ tương đương, Cố Vũ Hân ở bên kia bất mãn hừ hừ lên. Nhan Băng Tuyết ngăn không được ý cười. Nói, ta cũng khống chế không nổi mà tương đương dù sao ta hiện tại tâm lý thật quá ngọt ngào. Ha ha tương đương, đủ rồi tương đương Tuyết Nhi. Ngươi thật sự là học xấu tương đương, hơi tương đương chúng ta cần phải rất nhanh có thể gặp mặt. Bye bye tương đương, Nhan Băng Tuyết cúp điện thoại. Về đến đại sảnh thời điểm, liếc mắt liền thấy Tô Trần ở bên kia bồi hai đứa bé chơi hai cái nhỏ ong mật trò chơi. Ba người trò chuyện vui vẻ hình ảnh, nhìn lấy thật sự là quá ấm áp tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới buổi sáng bọn họ liền đem tất cả làm xong thủ tục. Cầm tới hai cái mới tinh hộ khẩu bản, Tô Trần nhịn không được lật xem nội dung bên trong. Tờ thứ nhất là mình, đằng sau một đêm cũng là Nhan Băng Tuyết. Quan hệ của hai người là vợ chồng. Ở phía sau là Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn. Quan hệ với hắn cột bên trong viết cha con cùng cha và con gái. Chỉ là nhìn đến những thứ này, Tô Trần đã cảm thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Thời gian đã sắp đến trưa rồi. Người một nhà về nhà ăn cơm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem hai đứa bé đưa đến nhà trẻ. Bọn họ cũng trở về đến Siêu Phàm tập đoàn đi làm. Hôm nay là Tô Trần lái xe. Hai người cùng đi. Bởi vì là tân hôn yến người tiểu phu thê. Cũng không nghĩ tới tránh hiểm nghi. Hai người liền cùng đi tổng giám đốc chuyên dụng thang máy. Dưới lầu vừa mới nghỉ chưa kết thúc mấy cái nhân viên thấy cảnh này. Không khỏi nhỏ giọng thảo luận. Tình huống như thế nào? Đây không phải là vừa mới điều đi Tô Trần sao? Hắn tại sao cùng Nhan Tổng cùng một chỗ ngồi tổng giám đốc chuyên dụng thang máy? Tổng giám đốc chuyên dụng thang máy bình thường chỉ có Nhan Băng Tuyết một người ngồi. Thì liền phòng bí thư cùng Trương Đặc Trợ cũng là đi phổ thông thang máy. Nhưng là bây giờ, Tô Trần thế mà cũng ngồi bộ kia thang máy. Xem ra, Tô Trần cùng Nhan Tổng quan hệ không tầm thường a. Các ngươi quên sao? Chủ quản cũng là bởi vì khó xử Tô Trần mới bị điều đi. Lúc đó Trương Đặc Trợ còn tự thân tới đón Tô Trần. Hiện tại xem ra, Tô Trần sau lưng chỗ dựa xem ra cũng là chúng ta Nhan Tổng tương đương, các ngươi nói. Bọn họ là quan hệ như thế nào a? Một cái nữ nhân viên mập mờ mà hỏi, các ngươi có cảm giác hay không đến? Tô Trần cùng Nhan Tổng đứng tại một khối. Quả thực cũng là trai tài gái sắc một đôi trời sinh. Cái này Nhan chị, quả thực là nghịch thiên tương đương, đại gia hòa đã hiếu kỳ lại cẩn thận nhìn lấy bên kia hai người. Có cái nam nhân viên mà nói, chưa chắc a, ngươi xem bọn hắn tuy nhiên đứng tại một khối. Thế nhưng là cũng không có tay trong tay nha tương đương mà lại chúng ta Nhan Tổng không phải là cho tới nay. Không làm những chuyện này sao? Người nào không biết, Nhan Tổng một lòng dốc sức tại sự nghiệp phía trên. Người nam này đồng sự bí mật rất là ưa thích Nhan Băng Tuyết. Điểm này mọi người đều biết, nhưng là hắn khẳng định không đùa. Cho nên mọi người ngày bình thường đều cầm chuyện này đến trêu đùa. Bây giờ hắn nói lên lời nói này, cũng là có chút điểm nhi ê ẩm. Vừa mới nữ đồng sự cười nói, Tiểu Trịnh, người cũng đừng chua. Chính là bởi vì Nhan Tổng ngày bình thường một lòng phốc đang làm việc phía trên. Xưa nay không cùng cái nào khác phái có không phải trong công tác liên lụy. Cho nên hiện tại mới kỳ quái nha. Ngươi xem bọn hắn hai cái. Đứng gần như vậy, ta cảm thấy Tô Trần khẳng định là chúng ta Nhan Tổng bạn trai. Ta đồng ý, muốn không chúng ta đánh cược đi. Ta đánh bạc 100 khối. Nhan Tổng cùng Tô Trần khẳng định có vấn đề tương đương, thôi đi. Các ngươi những nữ hài tử này cũng là nông cạn. Chúng ta Nhan Tổng cũng không phải chỉ nhìn Nhan chị người tương đương, Tiểu Trịnh không vui nói ra. Nữ đồng sự cười nói. Ai nói Tô Trần là dựa vào mặt ăn cơm nha tương đương người ta thế nhưng là tiến vào cơ giáp nghiên cứu bộ. Thực lực tự nhiên cũng là quá cứng tương đương đánh cược hay không sao? Tiểu Trịnh, cược thì cược, ta đánh bạc 500. Đánh bạc bọn họ khẳng định không quan hệ. Được a tương đương vậy chúng ta thì đánh bạc tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.